Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 60 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông ở bên cạnh để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiểu Thi sợ tới mức vội vàng quay đầu lại, giống như nổi điên chạy về phía người này. Cô ta không biết võ, nhưng có thể thấy được là người hay đánh nhau. Lúc đối phương đưa cánh tay ra, thì Tiểu Thi cầm lấy áo khoác của mình, ném về phía mặt của đối phương. Áo khoác có kéo, đầu khoác kéo đúng lúc đánh vào mặt người này. Bởi vì động tác của cô nên đối phương dừng một chút. Thẩm Mạn Lan nhân cơ hội giãy giụa, lúc cô định ra tay với người kia, nghe thấy người kia thấp giọng nói: Hạ Lan, là anh. Giọng nói quen thuộc làm cho Thẩm Mạn Lan hơi sửng sốt. Sau đó cô bản năng ngăn cản Tiểu Thi. Tiểu Thi, người bên mình. Tiểu Thi vội vàng dừng tay. Thẩm Mạn Lan có một chút khó tin nhìn Diệp Ân Tuấn ở trước mặt. Quần áo trên người anh cũng ướt đẫm vì sương sớm, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cô. Anh sao vậy? Nhảy xuống biển rồi bơi vào đây, hiện tại không phải là lúc nói chuyện, đi theo anh. Diệp Ân Tuấn nhìn thoáng qua Tiểu Thi, đáy mắt lướt qua sự thắc mắc. Thẩm Mạn Lan vội vàng nói: Em cứu cô ta khỏi hang động của Thím Trương, còn có rất nhiều người phụ nữ bị Thím Trương bắt lại để lừa bán đi. Em đã thả bọn họ ra, nhưng em gái này muốn chạy trốn, đứa nhỏ này tên là Tiểu Thi vẫn đi theo em. Đi thôi. Diệp Vân Tuấn nể mặt Thẩm Mạn Lan không nói gì, nhưng rõ ràng đồng ý cho Tiểu Thi tham gia vào đội ngũ. Thẩm Mạn Lan gật đầu với Tiểu Thi, bọn họ mới đi theo Diệp Vân Tuấn chạy về phía khác. Có thể ra khỏi chỗ này không? Muốn đi ra ngoài có một chút khó khăn, chúng ta phải chờ. Diệp Vân Tuấn thấy tay Thẩm Mạn Lan lạnh lẽo, anh quay đầu nhìn thì lại hiểu rõ. Áo khoác Tiểu Thi dùng để đánh anh là của Thẩm Mạn Lan. Nếu anh đoán không sai thì người phụ nữ ngốc Thẩm Mạn Lan này cởi áo khoác ra cho cô gái tên là Tiểu Thi. Tiểu Thi không cao, đứng ở trên vai của Thẩm Mạn Lan. Cũng không biết là cơ thể nhỏ nhắn hay là dậy thì không tốt, nhưng đôi mắt của Tiểu Thi lại làm cho Diệp Ân Tuấn cảm thấy có một chút hứng thú. Một đứa nhỏ như vậy lại có một đôi mắt lạnh nhạt. Tuy rằng Thẩm Mạn Lan cứu cô ta, nhưng cô gái này chưa chắc sẽ mang ơn Thẩm Mạn Lan. Đây là suy nghĩ duy nhất của Diệp Ân Tuấn. Lạnh không? Diệp Ân Tuấn mang theo Thẩm Mạn Lan. Rẽ trái, rẽ phải, hai hàm răng của Thẩm Mạn Lan run cầm cập. Nhưng cô không muốn gây rắc rối cho Diệp Ân Tuấn, nên hỏi thẳng. Vẫn còn tốt. Em kiên trì một hồi, sắp tới nơi rồi. Diệp Ân Tuấn nói, nhưng Thẩm Mạn Lan không nghe rõ lắm, không biết lời anh nói có ý gì. Chẳng qua cô cảm thấy có Diệp Ân Tuấn ở đây, tình huống cũng không quá hỏng biết. Cô đi theo Diệp Vân Tuấn, cũng thường xuyên quay đầu lại nhìn Tiểu Thi. Diệp Vân Tuấn chạy rất nhanh, chân Tiểu Thi lại ngắn, cần phải dùng sức mới có thể đuổi kịp. Thẩm Mạn Lan rất muốn nói anh chậm một chút, nhưng hiện tại chậm một chút thì có thể rơi vào trong nguy hiểm. Cô chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiểu Thi đuổi theo. Cũng may, tuy rằng Tiểu Thi không cao, nhưng sức chịu đựng rất mạnh. Tuy rằng cô ta chạy theo, có vẻ khó khăn, lại luôn có cách đuổi kịp, mặc dù các vệ sắp đến giới hạn cuối cùng. Thẩm Mạn Lan chạy theo Diệp Ân Tuấn rất lâu. Cô cho rằng mình sắp ngất đi vì Diệp Ân Tuấn đột nhiên nhảy ra khỏi vách đá phía trước. Anh nhảy xuống không nói trước, làm cho Thẩm Mạn Lan kêu lên một tiếng. Anh đã kéo cô nhảy xuống. Tiểu Thi do dự một chút, cắn răng một cái cũng nhảy xuống. Gió thổi vù vù bên tai. Thẩm Mạn Lan không biết mình nhảy xuống có kết quả là gì. Bởi vì cô tin tưởng Diệp Ân Tuấn cho nên không hề quan tâm. Nhưng Tiểu Thi thì sao? Cô muốn quay đầu lại xem tình hình của Tiểu Thi. Nhưng gió quá lớn làm cho cô không thể mở mắt ra được. Chỉ có thể thầm cầu nguyện Tiểu Thi không sao. Khi bọn họ rơi xuống đất thì Thẩm Mạn Lan đặt mông ngồi dưới đất lại không cảm thấy đau đớn. Ngược lại cảm giác ướt đẫm có một chút khó chịu. Không sao, có thể đứng lên. Giọng của Diệp Ân Tuấn vang lên. Lúc này Thẩm Mạn Lan mới mở mắt ra, trước mắt là một thảo nguyên rộng lớn, cỏ dưới mâm vô cùng mềm mại, mà bọn họ nhảy xuống là một thác nước. Tuy rằng hiện tại nước không nhiều lắm, nhưng thật sự là một thác nước. Phía sau chuyển đến tiếng ho khan, Thẩm Mạn Lan vội vàng quay đầu lại, lúc này mới thấy Tiểu Thi cũng nhảy xuống, nhưng bởi vì không có ai kéo, nên đứa nhỏ này đã ngã giống như là chó ăn phân. Cô muốn cười nhưng lại cảm thấy không quá lương thiện. Cô vội vàng muốn đứng dậy đỡ lấy Tiểu Ti thì nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói: đối với chúng tôi mà nói thì cô là gánh nặng, từ giờ trở đi cô chỉ có thể tự chăm sóc chính bản thân mình, chúng tôi không có thời gian chăm sóc cho cô, biết không? Diệp Vân Tuấn vẫn luôn lạnh nhạt, ngoại trừ Thẩm Mạn Lan thì anh không có thời gian và tình cảm chăm sóc những người khác. Anh cho Tiểu Thi chạy tới đây đã nề mặt Thẩm Mạn Lan phá lệ một lần. Huống hồ, người phụ nữ này không rõ lai lịch. Tuy rằng cô ta đã bị nhốt chung với mấy người phụ nữ kia, nhưng Diệp Vân Tuấn luôn cảm thấy hơi thở trên người cô ta không giống như cô gái bình thường khác. Trong thời điểm đặc biệt, một cô gái như vậy là mối nguy hiểm cho bọn họ. Thẩm Mạn Lan cảm thấy không tốt lắm, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của Diệp Vân Tuấn muốn anh nói chuyện khéo khéo một chút. Nhưng Diệp Vân Tuấn lại làm như không thấy, vẫn lạnh lùng nói: từ giờ trở đi tôi có thể cho cô ăn, cho cô uống, thậm chí cho cô một chỗ ngủ, nhưng cô chỉ có thể nghe theo chúng tôi. Nếu cô không làm được thì có thể rời đi bất cứ lúc nào. Tiểu Thi cũng không ngờ Diệp Vân Tuấn lại lạnh lùng như vậy. Lúc đầu anh cho cô ta đi theo, Tiểu Thi còn cảm thấy người đàn ông này có một chút thương hoa tiếc ngọc, nhưng hiện tại cô ta không nghĩ như vậy. Cô ta chỉ kinh ngạc một chút nhưng nhanh chóng biến mất, sau đó gật đầu. Diệp Vân Tuấn thấy Tiểu Thi điều chỉnh cảm xúc nhanh chóng như vậy thì híp mắt lại, cảm thấy không quá yên tâm. Cô gái tên là Tiểu Thi này thật sự không đơn giản. Thẩm Mạn Lan lại cười ha ha nói: lạnh quá, chúng ta ở đây sẽ an toàn sao? Tạm thời là an toàn, đây là đảo nhỏ của anh biết rõ mọi thứ hơn bất cứ ai. Bọn họ muốn tới tìm chỗ này cũng không quá dễ dàng. Chúng ta tạm thời có thể ở đây nghỉ ngơi một chút. Anh đã thông báo cho Dương Tân và tên nhóc thối, có lẽ qua một thời gian ngắn, bọn họ sẽ cho chúng ta một tin vui. Diệp Ân Tuấn nói xong thì bế ngang Thẩm Mạn Lan lên. Nếu chỉ có hai người thì Thẩm Mạn Lan còn cảm thấy Diệp Ân Tuấn rất tốt. Nhưng hiện tại còn có Tiểu Thi ở đây, cô có một chút xấu hổ. Đặt em xuống đi, em có thể tự đi. Anh tự nguyện bế em có ý kiến gì sao? Diệp Ân Tuấn nói xong, Thẩm Mạn Lan có nói thành lời. Sao cô dám có ý kiến chứ? Bởi vì chạy trốn trong một thời gian dài, cô không có thời gian giận dỗi Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn bế cô đi về phía trước. Thẩm Mạn Lan nhìn qua vai anh thì thấy Tiểu Thi khó khăn đi theo phía sau, khập khiễng bước đi. Có lẽ lúc nhảy xuống đã bị thương, nhưng cô ta vẫn cắn răng kiên trì, không rơi một tiếng. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Tiểu Thi này làm cho người ta bất ngờ, cô không khỏi có một chút đau lòng. Anh không cảm thấy cô ta có một chút giống Nghe Nghe sao? Nghe Nghe nhà chúng ta mới có 4 tuổi. Diệp Vân Tuấn nói, nhưng rõ ràng ý của anh không giống với điều mà Thẩm Mạn Lan muốn nói. Thẩm Mạn Lan thở dài một tiếng nói, sao anh lại không có một chút đồng cảm nào vậy chứ? Em sắp chết, còn có thời gian quan tâm đến người khác có lạnh hay không? Có phải em quá nhân hậu rồi đúng không? Diệp Vân Tuấn nói rất rõ, nhưng hiện tại Thẩm Mạn Lan lại vừa lạnh vừa đói, vốn không nghe rõ. Lúc này cô ở trong ngực ấm áp của Diệp Ân Tuấn thì cảm thấy mũi có một chút ngứa. Thẩm Hạ Lan không hỏi hắt hơi một cái. Diệp Ân Tuấn nhìn mũi của cô hồng hồng thì có một chút đau lòng nói, em đã lớn như vậy, khi nào mới có thể học cách chăm sóc mình? Anh không hiểu em đã trải qua 5 năm, không có anh bằng cách nào. Thẩm Hạ Lan có một chút xấu hổ cười nói, không phải chuyện ngoài ý muốn hay sao? Đây là lần đầu tiên em học sinh tồn tại nơi hoang dã. Huấn luyện viên Diệp, xin chỉ bảo nhiều hơn. Em có thể lắm lời thì có lẽ không sao. Tuy rằng Diệp Vân Tuấn nói như vậy, nhưng cũng không dám kéo dài. Anh nhanh chóng đi về phía trước mấy trăm mét. Có một lều vải màu xanh lá mạ ở đó, cũng không nhìn kỹ, cũng không ra được. Màu sắc của lều vải giống như đúc với màu cỏ. Thẩm Mạn Lan kinh ngạc một chút. Diệp Vân Tuấn đã ôm cô đi tới. Bên trong ấm áp hơn nhiều, Thẩm Mạn Lan vô cùng lạnh nhưng vẫn cố kìm nén. Tiểu Thi có một chút do dự nhưng vẫn đi theo. Diệp Vân Tuấn đặt Thẩm Mạn Lan lên giường, đi tới bên cạnh tìm hai bộ quần áo sạch sẽ đưa cho Thẩm Mạn Lan và Tiểu Thi. Thay quần áo ướt ra trước đã. Anh nói xong thì đi ra ngoài. Nếu chỉ có một mình Thẩm Mạn Lan thì anh không đến, đi ra ngoài. Hiện tại có thêm Tiểu Thi, Diệp Vân Tuấn cảm thấy không được tự nhiên, thậm chí cảm thấy có người phá hỏng thế giới của hai người với mình và Thẩm Mạn Lan. Vì vậy sắc mặt của anh không khỏi khó coi. Sau khi Diệp Ân Tuấn đi ra ngoài, Thẩm Mạn Lan đánh lên tinh thần, cười nói với Tiểu Thi, Cô đừng để ý, anh ấy là như vậy. Anh ta là gì của cô? Tiểu Thi nhàn nhạt hỏi một câu, Thẩm Mạn Lan hơi sửng sốt cười nói. Anh ấy là chồng tôi. Ồ, Tiểu Thi không nói nữa mà xoay người sang chỗ khác bắt đầu thay quần áo. Hiện tại Thẩm Mạn Lan có chịu muốn chết, ước gì có thể tắm nước nóng. Nhưng mà trong hoàn cảnh này, địa điểm này, đừng nói có nước ấm để tắm, có một bộ quần áo sạch sẽ để thay đã là rất tốt rồi. Đầu của cô đau đến mức khó chịu, nhưng cô vẫn cố gắng thay quần áo xong. Lúc này cô mới phát hiện không biết chân mình đã bị thương lúc nào. Hiện tại máu đã đông lại, cũng bắt đầu cảm thấy đau đớn. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình đúng là đồ vô dụng. Ngay cả cô con gái như Tiểu Thi cũng có thể tự chăm sóc mình. Cô lại nhìn thấy bản thân mình. Thẩm Mạn Lan thở dài một tiếng, nhanh chóng thay đồ xong. Đúng lúc này Diệp Vân Tuấn đi vào. Anh cầm một bình nước nóng, trong đó có nước ấm. Diệp Vân Tuấn lấy chăn ra, rót nước ấm đưa cho Thẩm Mạn Lan, thấp giọng nói, uống một chút nước làm nóng cơ thể đã, em không được bị cảm. Anh vừa mới nói xong, Thẩm Mạn Lan đúng lúc hắt xì hơi một cái, vừa vặn bắn vào mặt của Diệp Vân Tuấn. Tất cả những chuyện này đến quá đột ngột, đến mức ai cũng không có sự phòng bị, đặc biệt là Diệp Vân Tuấn. Anh ngây ra một lúc, Thẩm Mạn Lan cũng ngơ ngẩn cả người, Tiểu Thi cách đó không xa cũng giật hết cả mình. Thẩm Mạn Lan là người đầu tiên kịp phản ứng, cô vội vàng cầm lấy ống tay áo của mình bắt đầu lau mặt cho Diệp Ân Tuấn, ngượng ngùng nói. Em xin lỗi, em không có chú ý tới, em... Em nhanh uống nước nóng vào trong đi. Diệp Ân Tuấn trực tiếp kéo cánh tay của cô xuống, cũng không có để ý đến, nước bọt còn ở trên mặt, Thẩm Mạn Lan lại càng ngượng ngùng hơn nữa. Trên mặt của anh đều là nước bọt của em. Cũng không phải là chưa từng nếm phải. Em còn ra mồm cái gì nữa, em uống hết nước cho anh. Nói xong, anh gần như là ép buộc, rót nước nóng vào trong miệng của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan cảm thấy không có từ nào để nói. Cái người đàn ông này rốt cuộc có biết, ở bên cạnh còn có sự tồn tại của một cô gái khác hay không vậy hả? Cái gì gọi là cũng không phải chưa tưởng đến nước bọt của cô. Câu nói này đã làm cho người ta nghe ra, có rất nhiều ý nghĩa khác biệt, có biết không? Nhưng mà hiện tại, Thẩm Mạn Lan cũng không còn cách nào phản bác, bởi vì dòng nước ấm được Diệp Ân Tuấn rót vào trong miệng của cô cũng chỉ có thể uống vào. Nước ấm chảy xuống cổ họng, giống như trong phút chốc cô đã uống rất nhiều. Sau khi Thẩm Mạn Lan uống xong một ly nước, lúc này Diệp Ân Tuấn mới tự mình lau đi nước bọt trên mặt, sau đó mới nói với Tiểu Thi ở một bên. Muốn uống thì tự mình rót đi. Mặc dù thái độ của anh rất lạnh nhạt, cũng không chỉ mặt gọi tên, nhưng mà Tiểu Thi vẫn cảm thấy biết ơn, nhẹ gật đầu vội vàng đi đến rót một ly nước nóng đặt ở trong tay, muốn cảm nhận một chút nhiệt độ này. Nhìn thấy Tiểu Thi như thế này, Thẩm Mạn Lan có một chút đau lòng. Cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi, anh không thể đối xử nhẹ nhàng với người ta một chút được hả? Người phụ nữ này, em để cho người đàn ông của em đối xử dịu dàng với người phụ nữ khác, em có ý gì hả? Sợ người đàn ông của em không đi quá giới hạn hay sao? Diệp Ân Tuấn liếc mắt nhìn cô, một bộ dạng không vui vẻ. Thẩm Mạn Lan phiền muộn. Tối đa Tiểu Thi cũng chỉ cỡ 18-19 tuổi, có phải là Diệp Ân Tuấn đã đề phòng quá nhiều rồi hay không vậy? Anh cho rằng anh là Phan An tái thế hả, ai cũng sẽ thích anh. Thẩm Mạn Lan trêu chọc nói với anh một câu. Diệp Ân Tuấn rất tự tin mà ừ một tiếng, ngược lại làm cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy đỏ mặt. Da mặt của người đàn ông này quả thật có thể chạy cả xe lửa. Cô lén lút liếc nhìn Tiểu Thi, phát hiện Tiểu Thi cũng không có chú ý đến bọn họ, chỉ đang im lặng uống nước, lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thẩm Mạn Lan còn muốn nói điều gì đó, Diệp Vân Tuấn trực tiếp thấp giọng nói. Để anh đi thay quần áo, em đắp chăn kín lại cho nó ấm. Chỉ có một cái chăn thôi hả? Thẩm Mạn Lan nhìn Tiểu Thi theo bản năng, cô nhóc này lạnh cóng đến nỗi run bần bật, mặc dù là sau khi uống nước có hơi chuyển biến tốt đẹp, nhưng mà sắc mặt vẫn còn tái nhợt như cũ. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, quay người đi ra ngoài. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Vân Tuấn chỗ nào cũng tốt hết, nhưng mà tính cách bạc tình, bạc nghĩa như thế này để cho người ta không chấp nhận nổi. Dù sao là bèo nước gặp nhau, nếu như bọn họ có dư thừa đồ đạc vậy thì lấy cho Tiểu Thi sưởi ấm cũng không sao mà. Huống hồ gì, Tiểu Thư quả thật rất đáng thương. Sau khi Diệp Ân Tuấn đi ra ngoài không bao lâu, Thẩm Mạn Lan cố gắng chống đỡ đứng dậy lục lọi một chút, quả nhiên là cô tìm được một cái chăn đưa cho Tiểu Thi.

Thẩm Hà Lan lại ngây ra một lúc, sau đó cô ta nhanh chóng che kín miệng của anh lại, quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thi đang ngủ say. Lúc này cô mới thấp giọng nói, anh nói hiu nói vượn cái gì đó hả, để cho Tiểu Thi nghe được còn tưởng rằng anh háo sắc đó. Cô ta có tưởng như vậy cũng tốt thôi, sớm rời khỏi chúng ta cũng bớt đi một chút phiền phức. Câu nói này là Diệp Ân Tuấn đang nói sự thật, hơn nữa cảm xúc giữa lạng lông mày của anh giống như thật sự cảm thấy Tiểu Thi chính là một phiền phức. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, con người của anh có thể có một chút tình cảm được hay không hả? Em bị thím Trương bán ra nước ngoài, em biết những người kia bị bán đi có kết cục gì. Tiểu Thi nó còn nhỏ như vậy, anh nói xem nếu như cô bé bị bán ra nước ngoài thì phải làm cái gì đây? Mỗi người đều có một số mạng của chính họ, nếu như thật sự có một ngày như vậy, vậy thì cũng chính là số mạng của cô ấy, em có thể cứu được mấy người. Vậy thì em cũng không thể thấy chết mà không cứu. Nếu như không gặp thì thôi, bây giờ gặp phải, em không thể bỏ mặc được. Về điểm này, Thẩm Hạ Lan rất kiên trì, đây chính là ưu điểm của cô. Hiền lành không mất đi vẻ đơn thuần. Diệp Ân Tuấn cũng không muốn phải áp đặt suy nghĩ của mình cho Thẩm Mạn Lan. Có thể nói là có được sự lương thiện như vậy cũng không phải là dễ dàng. Không phải, điều mà anh thích ở cô cũng là điểm này đó sao? Thấy Diệp Ân Tuấn không nói gì, Thẩm Mạn Lan biết là anh không đồng ý với quan điểm của mình, chỉ cười tranh luận với mình mà thôi. Đối với loại tâm trạng này của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Mạn Lan thở dài một hơi. Anh nói xem, nếu như anh không yêu em, vậy thì đáng thương hơn biết bao nhiêu. Sao nói vậy? Trái tim của anh ấy sao? Đối với người xa lạ thì cứ như sắt đá. Nếu như vậy mà được anh yêu thì đương nhiên anh sẽ khắc lên trái tim. Nhưng nếu như mà anh không quan tâm tới người nào, thì một chút nhiệt độ anh cũng chẳng muốn bố thí cho người ta. Chứ đừng nói tất cả mọi người đều nói là anh lạnh nhạt. Thẩm Mạn Lan méo sạch miệng mà nói. Giống như là cô rất bất mãn với bộ dạng của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn lại không quan tâm. Nhà của anh chỉ cần có một người nhiệt tình như em là được rồi. Câu nói này nói rất cưng chiều. Thẩm Mạn Lan không biết tại sao lại cảm thấy trong lòng ấm áp. Anh nói vài câu êm tai, em nghe nữa coi. Không nói. Diệp Ân Tuấn trực tiếp ngậm miệng lại. Thẩm Mạn Lan thì lại muốn đùa giỡn cười nói. Anh nói một chút đi. Ví dụ như đói ba chữ kia đó. Ba chữ nào? Diệp Ân Tuấn hơi sững sờ, rất thắc mắc. Trong lòng của Thẩm Mạn Lan thầm mắng anh là cái đầu gỗ, không khỏi nói. Nói anh yêu em ấy. Anh biết rồi. Thẩm Mạn Lan nhẹ giọng nói, khuôn môi lại hơi dương lên. Lúc này Thẩm Mạn Lan mới phát hiện là mình bị Diệp Ân Tuấn tính kế. Không phải, em kêu anh nói anh yêu em kìa. Em cũng biết rồi, anh còn nói nữa làm gì. Diệp Ân Tuấn sống chết không chịu nói, nhưng mà độ cong nơi khóe môi lại càng trở nên rộng hơn. Thẩm Mạn Lan biết mình bị trêu ghẹo, không cam lòng nói. Em cũng không tin là anh vĩnh viễn không nói. Diệp Ân Tuấn không lên tiếng, lại đổi chủ đề khác. Em cứ yên ở trong phòng nghỉ ngơi đi, sao lại làm mình trở thành như thế này chứ? Nội gián trong căn cứ đã điều tra ra được chưa? Hay là bọn họ đã làm gì với em? Mới nghĩ đến chuyện mình vừa mới đi, Thẩm Mạn Lan liền xảy ra chuyện, sắc mặt của Diệp Ân Tuấn cũng không khỏi nghiêm túc. Lúc đầu Thẩm Mạn Lan không muốn nói, nhưng mà bây giờ đã được Diệp Ân Tuấn nhắc nhở như vậy, bây giờ cô mới nhớ đến việc quan trọng nhất. Cô nhìn Tiểu Thi đang ngủ say có một chút lo lắng nói. Chúng ta ra ngoài nói đi. Lông mày của Diệp Ân Tuấn nhíu lại với nhau. Hiển nhiên là anh cũng không đồng ý. Bây giờ cơ thể của Thẩm Mạn Lan lúc lạnh lúc nóng, vừa nhìn là biết sắp phát sốt. Tất cả những chuyện này đến giờ không phải là vì Tiểu Thi thì cô sẽ không như vậy. Hiện tại còn phải bận tâm vì Tiểu Thi mà ra ngoài nói chuyện. Diệp Ân Tuấn thật sự hận không thể đạp Tiểu Thi đi, sau đó trực tiếp ném ra ngoài. Tất nhiên là Thẩm Mạn Lan đã nhìn ra ý đồ của Diệp Ân Tuấn. Cô kéo anh lại rồi nói, anh cần gì phải phân cao thấp với một đứa nhỏ chứ? Chỉ có em rồi thì em xem cô ta như là con nít. Dưới sự trấn an của Thẩm Mạn Lan, Diệp Ân Tuấn không thể làm gì. Không thể không ôm cô cùng với chăn đi ra bên ngoài. Chỉ có điều là bọn họ vừa mới đi ra ngoài, Tiểu Thi vốn dĩ đang ngủ say, lại mở mắt ra nhìn bóng lưng đi ra ngoài của bọn họ, như có điều suy nghĩ, lại không nói cái gì hết, nhắm mắt lại một lần nữa, lần này mới chân chính ngủ thiếp đi. Đối với ánh mắt ở sau lưng, đương nhiên là Diệp Ân Tuấn đã nhận ra, nhưng mà cũng chỉ hơi dừng lại một chút. Anh cũng đắc không vạch trần, chỉ có cô gái ngốc nghếch ở trước mặt mới còn lo lắng Tiểu Thi sẽ như thế nào. Anh thở dài một hơi rồi nói, thầm bà Lan, có một ngày em bị người ta bán đi rồi mà em còn giúp người ta đếm tiền. Em nói xem người phụ nữ giống như em, nếu như anh không có ở bên cạnh, thì em phải làm sao bây giờ? Thầm bà Lan bị anh hạ thấp giá trị, cô ấy buồn bực nói, em sẽ không kém như vậy đâu. Kém hơn anh là còn chưa nói nữa đó. Vậy cần gì phải thích một người kém cỏi như em? Thẩm Mạn Lan thật sự cảm thấy bực bội. Diệp Vân Tuấn lại nhẹ giọng nói, không có cách nào hết. Từ nhỏ đến lớn, con người của anh xuôi gió xuôi nước đã quen rồi. Đối với người phụ nữ có năng lực gánh vác rất mạnh thì anh lại không có hứng thú. Có lẽ anh thích ngược bản thân, nói không chừng là anh thích chăm sóc một người giống như em đó chứ. Diệp Vân Tuấn, anh muốn chết có đúng không? Thẩm Mạn Lan cảm thấy hiện tại Diệp Vân Tuấn quả thật rất đáng ghét. Cô vươn tay từ trong chăn bắt đầu cù lét anh. Diệp Vân Tuấn cười nói, em nghĩ cho rõ ràng nha, nếu như mà bây giờ anh buông tay thì em sẽ trực tiếp ngã xuống đất đó, còn gây ra chuyện nữa không? Lúc này Thẩm Mạn Lan mới phát hiện tư thế bọn họ là như thế nào. Cô hừ một tiếng rồi nói, tạm biệt, tha cho anh. Vậy thì anh phải cảm ơn em đó. Diệp Vân Tuấn ôm lấy Thẩm Mạn Lan đi ra ngoài, rồi ngồi xuống trên tảng đá. Trông anh dịu dàng hơn rất nhiều. Thẩm Mạn Lan thích nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Diệp Vân Tuấn, dường như là trong mắt và trong lòng của anh đều là cô. Nếu như có thể nói, Thẩm Mạn Lan rất tình nguyện ở đây cùng với Diệp Vân Tuấn, sống một cuộc sống chỉ có hai người trong mấy ngày thật sự không tệ. Nhưng mà chuyện bên ngoài quá nhiều, cô căn bản không thể hoàn thành được tâm nguyện này. Nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, ánh mặt trời đã từ từ vươn lên từ đường chân trời, ấm áp chiếu xuống mặt đất. Sự đen tối và tà ác giống như đều đã bị áp chế, mà lúc này dựa vào trong ngực của Diệp Ân Tuấn, một loại cảm giác khó thoát khỏi cái chết, tìm được sự sống một lần nữa, đã bị Thẩm Mạn Lan ném ra sau đầu. Cô ôm lấy eo của Diệp Ân Tuấn rồi nói, làm sao bây giờ đây, em đột nhiên muốn sống với anh ở đây cho đến bạc đầu răng long. Thì hay biết mấy, không có người nào làm phiền chúng ta, cũng không có mấy người nào chia rẽ chúng ta. Chúng ta muốn như thế nào thì thế đó. Nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, ánh mắt của Diệp Vân Tuấn co rút, trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Không có ai có thể chia rẽ chúng ta hết. 5 năm trước không thể, 5 năm sau lại càng không thể. Nhưng mà chuyện ở bên ngoài quá nhiều, quá hỗn loạn. Em thật sự không biết tiếp theo đây sẽ phát triển theo chiều hướng gì, sẽ xảy ra chuyện gì. Trong giọng nói của Thẩm Mạn Lan mang theo một chút yếu ớt, Diệp Ân Tuấn ôm chặt cô lại thấp giọng nói, gả cho anh để cho em phải chịu khổ rồi. Nếu như em chỉ yêu một người bình thường thì có lẽ cuộc sống của em sẽ không phải như vậy. Mỗi ngày đi sớm về muộn với chồng của mình, có lẽ bôn ba kiếm ăn, gả cho một gia đình, nhưng mà cũng không cần phải nơm nớp lo sợ như vậy, không cần phải trải qua tất cả những chuyện như thế này. Anh hối hận vì đã cưới em không? Thẩm Mạn Lan ngẩng đầu lên, gương mặt với nụ cười sáng lạng, làm cho Diệp Ân Tuấn nhìn thấy mà trong lòng rung động. Anh bắt đầu thấp giọng nói, không yêu em thì anh có thể thả em đi rồi, nhưng mà hiện tại cho dù là núi cao hay biển lửa, cho dù là địa ngục hay là thiên đường, anh sẽ lôi em đi theo cùng với anh. Bá đạo, dã man, còn đặc biệt không có đạo lý. Thẩm Mạn Lan cười rất hạnh phúc. Diệp Vân Tuấn đột nhiên cúi đầu bắt được cánh môi anh đào của cô, rồi tiến hành một nụ hôn sâu, sau đó mới nói, không phải là em thích anh như thế này sao? Cái đồ không biết xấu hổ. Thẩm Mạn Lan bị anh hôn phải thở hồng hộc, có điều tâm trạng rất tốt. Có được khoảng thời gian với Diệp Vân Tuấn như thế này không nhiều, cô phải trân trọng nó. Dựa vào trong ngực của Diệp Vân Tuấn, nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ, đanh thép của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan nói, anh với Diêm Chấn quen biết nhau như thế nào vậy? Nhắc đến Diêm Chấn, Diệp Vân Tuấn dừng lại một chút, nhưng mà lại thấp giọng nói, bọn anh nhập ngũ cùng một năm, cùng một lớp, sau đó gia nhập vào chiến trường, là chiến hữu gắn bó sinh tử, bây giờ đều là giải ngũ hết rồi. Nhưng vẫn là anh em cả đời này, nếu như người anh em này phản bội anh thì sao? Thẩm Mạn Lan mở miệng nói, mang theo một tia thăm dò, nhưng mà thân thể của Diệp Ân Tuấn đột nhiên đông cứng, dường như ý thức được cái gì đó. Là Diêm Chấn. Anh không thể nào tưởng tượng nổi, cho dù có điều tra toàn bộ những người trong căn cứ, anh tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng người kia chính là Diêm Chấn. Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc lúc này của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Mạn Lan biết tâm trạng của anh rất khó chịu. Cô thấp giọng nói, là anh ta. Chính tai là em nghe được. Thẩm Lại Lan nói hết tất cả những gì mình nghe được cho Diệp Ân Tuấn nghe. Thật lâu sau đó, Diệp Ân Tuấn không nói gì hết, nhưng mà lại ôm lấy Thẩm Mạn Lan lại càng chặt hơn. Thiếu chút nữa là anh đã hại vợ mình rồi. Con làm như thế nào anh cũng không ngờ đến. Người đó lại là Diêm Chấn. Anh biết Diêm Chấn với vợ anh ta đã ly hôn với nhau, thậm chí còn dẫn con đi. Nhưng không ngờ rằng vợ con của anh ta lại bị Thím Trương khống chế. Hiện tại Diệp Ân Tuấn hận không thể tự tay làm thịt Thím Trương. Tại sao người đàn bà này lại là mẹ ruột của mình chứ? Sao tâm địa của một người phụ nữ lại có thể hung ác như vậy? Thật lâu sau Diệp Ân Tuấn không nói lời nào. Đương nhiên Thẩm Hạ Lan biết bây giờ anh đang tiêu hóa tin tức này. Cô cũng chờ đợi mà không biết nói tiếng nào. Ngay lúc này không có người nào có thể an ủi Diệp Ân Tuấn. Là một chiến hữu đã từng vào sinh ra tử với nhau, bây giờ lại trở thành mối quan hệ thù địch. Đổi lại ai cũng sẽ không thể dùng dăm ba câu an ủi được. Có một vài nỗi đau cũng chỉ có tự mình biết, cũng chính mình mới có thể tiêu hóa được. Thật lâu sau, Diệp Ân Tuấn mới phản ứng lại nói với Thẩm Mạ Lan. Anh xin lỗi để cho em gặp nguy hiểm rồi. Cũng không có gì đâu, không phải là anh đã trở về kịp thời đó sao? Thẩm Mạ Lan an ủi sờ lên tay của anh, ánh mắt của Diệp Ân Tuấn trở nên thâm trầm. Nói thật thì lúc đó anh rời khỏi nơi này, đi đến chiếc thuyền Kara rời khỏi vùng biển, nhưng mà không biết tại sao anh cứ cảm thấy tim của mình không dễ chịu, giống như có gì đó đang sắp xảy ra. Anh đi được một nửa đoạn đường, nhưng vẫn quyết định trở lại quan sát một chút, chỉ là không ngờ đến vừa mới trở về, toàn bộ căn cứ đều lộn xộn hết cả lên, khắp nơi đều là tiếng cảnh báo, tất cả mọi người đều bắt đầu hành động. Anh mới biết có chuyện gì xảy ra. Lúc ấy anh muốn đi tìm em, nhưng mà đã không có tin tức của em. Cũng không tìm thấy Diêm Chấn, cho nên anh lo lắng em đã xảy ra chuyện. Lúc này anh mới tự mình đi tìm đến em. Lúc Diệp Ân Tuấn nói đến những chuyện này, anh vẫn còn cảm thấy nghĩ mà sợ hãi. Nếu như mình không để ý đến cảm giác lo lắng đó, hiện tại chỉ sợ đã đến hải thành rồi. Sau đó bắt đầu chuẩn bị cuộc phẫu thuật với Nghê Nghê. Vậy thì sau đó Thẩm Mạn Lan có xảy ra chuyện gì anh cũng không biết được. Nghĩ đến hậu quả như vậy làm cho sắc mặt của Diệp Ân Tuấn trở nên tái nhợt hơn rất nhiều. Cái loại cảm giác suýt nữa đã mất đi Thẩm Hạ Lan làm cho trái tim của anh như bị bóp chặt lại. Thật xin lỗi, anh không nghĩ là... Không có ai nghĩ đến hết. Có điều là Diêm Chấn không biết nơi này của anh sao? Thẩm Hạ Lan đột nhiên lại nghĩ đến vấn đề này. Diệp Ân Tuấn lắc đầu nói, anh ta không biết đâu. Có lẽ nơi đây là duy nhất mà anh ta không biết. Anh từng có ý định tặng hòn đảo này cho Diêm Chấn, thậm chí cũng đã tìm luật sư soạn thảo văn bản. Chỉ gần đây chuyện quá nhiều, anh vẫn chưa có kịp nói cho anh ta, lại không ngờ rằng lại có chuyện như vậy xảy ra. Anh nói vô cùng bất đắc dĩ, cũng thấy rất thê lương. Thẩm Mạn Lan không thể nào hiểu được tình cảm sự phản bội giữa Diêm Chấn với Diệp Ân Tuấn. Nhưng mà nhìn bộ dạng hiện tại của Diệp Ân Tuấn, cô tình nguyện bị thương tổn chính là mình. Anh còn có em, còn có bọn nhỏ nữa. Anh biết mà. Diệp Ân Tuấn ôm chặt lấy cô, đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Nếu như ngay cả một người chiếm hữu vào sinh ra tử với mình mà cũng không thể tin tưởng được, vậy thì anh có thể tin tưởng ai đây? Nhưng mà anh không có cách nào trách tội Diêm Chấn được. Nếu như tình trạng hiện tại của bọn họ bị thay đổi, Thẩm Mạn Lan và Thẩm Nghe Nghe hoặc là Thẩm Minh Chiết lại bị người khác khống chế, phải chăng anh cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như Diêm Chấn? Trong lòng của Diệp Ân Tuấn có đáp án, nhưng mà loại cảm giác bị phản bội vẫn để cho anh ta cảm thấy khó chịu. Thẩm Mạn Lan thấy cảm xúc của anh dịu đi một chút rồi mới nói, có một chuyện em muốn nói với anh. Chuyện gì vậy? Diệp Ân Tuấn phát hiện trong một khoảng thời gian ngắn mình rời đi mà Thẩm Hạ Lan lại có quá nhiều tin tức. Mà có lẽ những tin tức này bình thường được che giấu với một bộ mặt hiền lành. Anh lại không phát hiện được vấn đề gì. Chẳng lẽ đây chính là ý nghĩa về sự tồn tại của ám dạ? Diệp Ân Tuấn không biết, lại có một chút sợ hãi. Nếu như có tin tức gì xấu, vậy thì anh có thể chịu đựng nổi hay không đây? Nhưng mà khi nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Thẩm Hạ Lan, anh cảm nhận được rằng mình có thể chịu đựng được. Anh là một người đàn ông, sau lưng có vợ con, anh không có quyền để trốn tránh. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Diệp Ân Tuấn kiên định hơn. Thẩm Mạn Lan phát hiện ra sự thay đổi của anh, lúc này cô mới thấp giọng nói. Thiêm Trường muốn hại Nghê Nghê, em nghe tiểu tử nói đã tìm được người trà trộn vào trong bệnh viện, dự định thừa dịp lúc phẫu thuật để cho Nghê Nghê chết ở trên bàn phẫu thuật. Em nói cái gì? Cơn giận của Diệp Ân Tuấn xông đến đỉnh đầu. Con cái và vợ anh chính là ranh giới cuối cùng của Diệp Ân Tuấn, cũng là sự uy hiếp của anh. Nhưng mà Tim Trương chính là mẹ ruột của anh, thế mà lại gây bất lợi cho bọn họ, hết lần này đến lần khác. Hiện tại Diệp Ân Tuấn hận không thể trực tiếp đi tìm Tim Trương, hỏi bà ta xem rốt cuộc là lòng dạ của bà ta được làm bằng cái gì. Thẩm Hạ Lan biết trong lòng của anh không dễ chịu, thấp giọng nói. Chỉ là Tim Trương không hy vọng anh lấy thận ra để cứu Ngây Ngây mà thôi. Đó là con gái của anh, đó là con gái ruột của anh. Nhưng mà anh là con trai của Thím Trương, không phải sao? Mặc dù bà ấy làm như vậy để cho em cảm thấy rất phẫn nộ, nhưng mà khi suy nghĩ lại thì em cũng không cảm thấy bất ngờ gì hết. Từ rất lâu trước kia em đã biết trong lòng bà ấy chỉ có một mình anh. Chắc có lẽ bà ấy xem anh chính là phần đời còn lại của mình, chỉ còn lo lắng cho chúng ta đều ở đây. Ngây Ngây phải làm sao bây giờ? Sau khi nói đến đây, trên gương mặt của Thẩm Mạn Lan tràn đầy vẻ u sầu. Này, Diệp Ân Tuấn có một chút lo lắng. Đúng vậy, nếu như chúng ta chưa quay về thì Ngây Ngây thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà chúng ta không trở về thì cuộc phẫu thuật không có cách nào tiến hành được. Có lẽ sẽ không thê thảm như là chúng ta đang suy nghĩ đâu. Hiện tại chỉ hy vọng Dương Tân sẽ dẫn người đến đây nhanh mới tốt. Anh liên lạc với Dương Tân bằng cách nào? Em muốn gửi tin tức cho mọi người. Lúc này mới phát hiện tín hiệu đã bị cắt rồi. Nói đến đây, Thẩm Mạn Lan liền bó tay. Cô giống như đột nhiên lại bị người khác đặt vào trong một chiếc hộp, chỉ có thể mặc cho người ta xâm lược. Cái loại cảm giác này thật sự làm cho người ta cảm thấy buồn bực muốn chết. Diệp Ân Tuấn lại lạnh lùng nói. Em quên rồi sao? Cả hòn đảo này đều là của anh. Tín hiệu bị che cũng có thể... Anh có thể mở tín hiệu ra cũng có thể. Sau khi anh trở về, anh phát hiện toàn bộ căn cứ đều đã hỗn loạn. Anh đương nhiên cũng đã phát giác ra chuyện tín hiệu bị che giấu. Mà lúc này chạy tới bộ phận an toàn thì anh đã phát ra tín hiệu bên ngoài khi bọn họ không để ý. Lúc này chắc là Minh Chiết đã đọc được tin tức rồi. Anh liên lạc với Minh Chiết như thế nào vậy? Nó chỉ là một đứa bé mà thôi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy có lẽ là mong mỏi của Diệp Ân Tuấn đối với con trai có hơi lớn. Nhắc đến Thẩm Minh Chiết, Diệp Ân Tuấn đặc biệt cảm thấy tự hào. Cũng chỉ có mình em mới xem nó như một đứa trẻ. Huống hồ gì, anh căn bản cũng không biết phải liên lạc với Dương Tân như thế nào. Không tìm Minh Chiết thì tìm ai đây? Lúc anh nhận ra mình bất an thì có gọi điện thoại cho em, nhưng mà lại không gọi được. Lúc này anh mới quyết định đi vòng trở lại. Nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan lại hơi kinh ngạc. Minh Chiết rất lợi hại sao? Em vẫn còn chưa biết đứa con trai này của chúng ta lợi hại đến cỡ nào đâu. Đặc biệt là về phương diện kỹ năng máy tính đó. Qua mấy năm nữa chắc anh phải nhận thua rồi. Không khoa trương như anh nói đó chứ. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Nói như vậy, nhưng mà khóe môi của Thẩm Mạn Lan dương lên. Hiển nhiên là bộ dạng vô cùng tự hào vui vẻ. Nhìn người phụ nữ miệng mà lòng không giống nhau, Diệp Ân Tuấn thật sự càng nhìn càng cảm thấy thích. Anh phát hiện chắc có lẽ là mình thật sự có khuynh hướng tự ngược, sao lại thích người phụ nữ như thế này được chứ? Hai người ngồi ở bên ngoài một hồi, Diệp Ân Tuấn đứng dậy ôm cô vào trong lòng. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, thôi bỏ đi, bên ngoài cũng rất tốt, để cho Tiểu Thi ngủ thêm một lát nữa. Cũng không biết là mấy ngày rồi đứa nhỏ này không được ngủ, dưới mắt đều là cuồng thâm hết. Hiện giờ chúng ta đi vào sẽ làm phiền đến con bé. Đây là lều vải của anh mà, em không cảm thấy cô ta là khách lấn át chủ sao? Diệp Ân Tuấn thật thấy rất phiền muộn. Bây giờ trên người của Thẩm Hạ Lan đã đổ mồ hôi, bị chăn màn che lại cũng đã bị Diệp Ân Tuấn làm nóng. Hiện tại cảm mạo cũng đã dịu đi rồi, nhưng mà Diệp Ân Tuấn cũng không dám làm chủ quan. Thẩm Hạ Lan lại thấp giọng nói, cô ấy chỉ là một cô gái mới lớn 18-19 tuổi. Sao anh cứ không vừa mắt người ta vậy hả? Nếu như vậy thật sự không vừa mắt thì lúc đó anh cứu người ta làm gì? Cứu cô ta còn không phải là em sao? Diệp Ân Tuấn nói lời này rõ ràng. Nếu như không phải Thẩm Mạn Lan cứ cố chấp kiên trì thì anh mới không muốn dẫn theo một người vướng víu như là Tiểu Thi đâu. Thẩm Mạn Lan nghe tới lời nói kiêu ngạo của anh, cô cười nói, đúng rồi, Tổng Giám Đốc Diệp là bởi vì em mới chấp nhận người khác. Em phải mang ơn anh đúng không? Chỉ nói bằng miệng thôi sao? Nếu không thì sao? Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Ân Tuấn càng ngày càng lưu manh. Diệp Ân Tuấn đến gần bên tai cô thấp giọng nói, không bằng, lấy thân báo đáp đi. Xéo đi. Thẩm Mạn Lan đánh cho anh một đánh, đối với Diệp Ân Tuấn mà nói cũng chẳng đau ngứa gì. Diệp Ân Tuấn trực tiếp cầm lấy tay cô, thấp giọng nói, anh thật sự rất muốn, không bằng chúng ta thử cảm giác hoang dã một chút đi. Anh dám? Thẩm Mạn Lan cảm thấy mặt của mình sắp bốc cháy rồi. Cách người Diệp Ân Tuấn này càng ngày càng không đứng đắn. Cô cảm thấy không thể chống đỡ, phải làm sao đây? Nhìn dáng vẻ lúc này của Thẩm Mạn Lan, Diệp Ân Tuấn cười rất cảm dỡ, nhưng mà hai tay cũng không thành thật. Thẩm Mạn Lan chỉ cảm thấy cả người mình đều dâng lên ngọn lửa. Cô không ngừng cầu xin tha thứ. Đừng có làm rộn, Diệp Ân Tuấn, anh đừng có mà làm rộn nữa, em... Sao vậy? Rõ ràng là Diệp Ân Tuấn đang trêu đùa cô. Thẩm Mạn Lan tức giận cắn trên ngón tay của Diệp Ân Tuấn một cái. Anh mà lại gây ra chuyện nữa thì em cắt đứt ngón tay của anh đó, anh có tin không hả? Chuyển sang nơi khác mà cắn, anh càng thích hơn. Anh xéo đi. Thẩm Mạn Lan liền đẩy anh ra. Lại quên rằng trên người cả hai đều đang đắp cùng một cái chăn. Lúc này cả hai người cùng với một cái chăn trực tiếp ghé vào trên người của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn cười có một chút đắc ý. Hóa ra em thích kiểu như thế này, quả nhiên là vợ của anh mạnh mẽ như vậy. Anh còn nói nữa, không cho anh nói. Thẩm Mạn Lan trực tiếp vươn tay ra bịt miệng của Diệp Ân Tuấn lại. Cô cảm thấy một ngày nào đó mình sẽ bị cái miệng của Diệp Ân Tuấn làm cho xấu hổ đến chết. Diệp Ân Tuấn sợ cô ngã, hai tay đỡ lấy cái eo thon của cô, ánh mắt cương chiều như dường như mang theo một hồ nước dưới ánh mặt trời, làm cho lòng người chập trùng. Không biết là Tiểu Thi đã thức dậy từ lúc nào, trong lều đều nhìn thấy bộ dạng của Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn ở bên ngoài, ít nhiều gì có một chút kinh ngạc, có một chút ghen tị, còn có cảm giác không tưởng tượng nổi. Trên đời này thế mà lại có cặp vợ chồng ngọt ngào như mật giống như vậy sao? Bọn họ thật sự là vợ chồng, không phải là người yêu. Tiểu Thi có một chút hoài nghi, cô ta đột nhiên cảm thấy tất cả trước mắt thật là chướng mắt, đặc biệt là hiện tại, đối với một người cô đơn lẻ bóng như cô ta mà nói, đây quả thật là một đòn trọng thương. Tiểu Thi vội vàng ho khan hai tiếng, âm thanh không lớn, đủ để cho hai người ở trên mặt đất nghe được. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình nên tìm một cái lỗ để chui vào. Lúc đầu ở bên ngoài làm chút chuyện với Diệp Ân Tuấn chính là sợ bị Tiểu Thi nhìn thấy, không ngờ đến cảnh tượng mình đè lên Diệp Ân Tuấn vẫn bị Tiểu Thi nhìn thấy. Cũng không biết là Tiểu Thi sẽ cảm thấy mình như thế nào, có khi sẽ cảm thấy mình không có tự trọng, không vậy nhỉ? Thẩm Mạn Lan vội vàng muốn đứng dậy, nhưng mà Diệp Ân Tuấn lại không cho. Anh xoay người ngồi dậy để cho Thẩm Mạn Lan ngồi trên người của mình. Cái này khiến cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy vô cùng xấu hổ. Anh buông em ra, bây giờ em đã tốt hơn nhiều rồi. Chúng ta là vợ chồng, tắm nắng thì có thế nào đâu. Diệp Ân Tuấn lại thấy không quan trọng, trực tiếp ôm lấy Thẩm Mạn Lan, giống như là những không nhìn thấy Tiểu Thi. Nhìn thấy Diệp Ân Tuấn như thế này, Tiểu Thi có hơi ngây người. Sau đó cô ta bước ra khỏi lều vải, nói với Thẩm Mạn Lan. Chị ơi, tôi có hơi đói bụng, có đồ ăn gì không? Lúc này Thẩm Mạn Lan mới phát hiện là mình có một chút đói bụng, nhưng mà cô nhìn về phía Diệp Ân Tuấn, đẩy anh rồi nói. Có gì ăn không vậy? Đồ của em ăn, đồ của cô ta thì không có. Diệp Ân Tuấn nói rất vô tình, Tiểu Thi có một chút xấu hổ. Thẩm Mạn Lan lại càng cảm thấy xấu hổ. Anh có thể nói chuyện một chút dễ nghe được không? Diệp Ân Tuấn lại không lên tiếng, chỉ là ý vị thâm trường nhìn Tiểu Thi một chút. Cô gái này không đơn giản, rõ ràng lúc mới bắt đầu đối với Thẩm Mạn Lan câu được câu không, nhưng cũng không phản ứng. Hiện tại cô ta biết tất cả những đồ vật ở đây đều là do anh cung cấp. Nếu như dựa theo tính cách trước đó của cô ta, chắc chắn sẽ trực tiếp đòi Diệp Ân Tuấn. Nhưng mà hiện tại cô ta lại đòi hỏi với Thẩm Mạn Lan, đồng thời còn gọi là chị. Diệp Ân Tuấn cảm thấy Tiểu Thi cũng không phải là một người chủ động nịnh bợ. Loại cảm giác này, từ lần đầu tiên Diệp Ân Tuấn đã xác định, bây giờ đột nhiên lại thay đổi, làm cho Diệp Ân Tuấn có một chút cảnh giác. Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn giống như là X quang đang di chuyển trên người của Tiểu Thi, nhìn Tiểu Thi làm cho cô ta cảm thấy hơi hoảng sợ. Ánh mắt của người đàn ông này quả thật rất đáng sợ. Cô ta gặp rất nhiều người đàn ông rồi, nhưng mà cũng chỉ có một loại người giống như Diệp Ân Tuấn cô ta mới chưa từng gặp. Anh đối xử với cô ta rất lạnh lùng, thật sự rất lạnh, thậm chí còn mang thêm một tia bạc tình. Nhưng mà đối xử với Thẩm Mạn Lan thì thật sự rất tốt, đến nỗi làm cho người ta cảm thấy ghen ghét, đến nỗi làm cho người ta muốn cướp đoạt. Anh không giống như những người đàn ông khác, đối với phụ nữ không phải là đánh thì mắng. Anh yêu Thẩm Mạn Lan, đặt Thẩm Mạn Lan ở trong tim, Cho dù La Hát Dì phun nước miếng đầy mặt của anh, nhưng mà chuyện tiếp theo của anh quan tâm chính là Thẩm Mạn Lan như thế nào. Đây là lần đầu tiên mà Tiểu Thi gặp một người đàn ông như vậy, cũng cảm thấy lạ lẫm, cũng có cảm giác muốn chiếm hữu. Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn không dừng lại trên người cô ta quá lâu, chỉ nhẹ nhàng quét nhìn rồi sau đó nói với Thẩm Mạn Lan. Em đó, lúc nào mới có thể biết suy nghĩ hơn hả? Câu nói này tràn đầy cương chiều và bao dung, giống như anh biết tất cả mọi chuyện, nhưng mà bởi vì Thẩm Mạn Lan cho nên cái gì anh cũng chịu thỏa hiệp. Hai tay của Tiểu Thi nắm chặt lấy chỗ. Cảm giác của cô ta đã bị người ta xem nhẹ cũng không phải là một lần, hai lần, nhưng mà lần này lại làm cho cô ta cảm thấy rất khó chịu. Tôi đi rửa mặt cái đã. Nói xong Tiểu Thi đột nhiên xoay người rời đi. Sau khi Tiểu Thi đi rồi, Thẩm Mạn Lan có một chút bất mãn nói với Diệp Ân Tuấn. Em cũng đã nói với cô ấy xong rồi, cho đến lúc ra ngoài chúng ta sẽ cho cô ấy rời khỏi chúng ta. Chỉ có nhiều thời gian đó, anh chịu đựng một chút đi có được hay không hả? Tiểu Thi là một cô gái đáng thương, em mới trên tay của cô ấy đều là vết chai, chắc là không chịu ít thiệt thòi. Người đáng thương trên đời này có nhiều lắm, em đó, sau này em đừng luôn có lòng tốt như vậy, cô ta đã có thể theo đến nơi này rồi, đương nhiên cô ta có biện pháp sinh tồn, em cũng đừng lo lắng cho cô ta, anh đối xử với cô ta tốt một chút, em không sợ là cô ta sẽ coi trọng anh, sau đó cuốn lấy anh sao. Lúc này Diệp Ân Tuấn nói đến chỗ này, ánh mắt của anh hơi lóe lên một chút, sẽ không phải là do anh hơi nhạy cảm đó chứ. Ánh mắt vừa nãy của cô gái đó, quả thật làm cho anh nhìn không thấu. Thẩm Mạn Lan cười nói, anh thật sự coi rằng mình chính là Phan An tái thế đó sao? Tiểu Thi chỉ mới có 18-19 tuổi, có lẽ không biết cái gì gọi là yêu đương nữa kìa. Anh ấy, đừng có dát vàn lên mặt nữa nha. Em cứ không tin không phổi. Diệp Ân Tuấn nhẹ giọng nói một tiếng, sau đó không tiếp tục tranh luận với vấn đề này với Thẩm Mạn Lan nữa. Có một số việc, theo thời gian trôi qua kiểu gì cũng sẽ từ từ nổi lên mặt nước. Nhưng mà dù sao Thẩm Mạn Lan cũng cảm thấy rất không có khả năng. Ở trong mắt cô, Tiểu Thi và Thẩm Ê Nghê không khác gì cho lắm, đều là những cô bé có số mệnh khổ. Tiểu Thi rửa mặt xong trở về rất nhanh, dưới ánh mặt trời, gương mặt thanh tú đó làm cho Thẩm Mạn Lan nhìn đến nỗi hơi ngẩn người. Vóc dáng của Tiểu Thi cũng thật là thanh tú xinh đẹp. Tiểu Thi cùng với cô là hai loại người khác nhau, cả hai đều tràn đầy sức sống tuổi trẻ, cũng tương đối xinh đẹp. Thẩm Mạn Lan rất ít khi nhìn thấy một cô gái hội tụ vẻ thành thục và non nớt, lại nhu hòa, hoàn mỹ như vậy ở trên một gương mặt. Loại đó đánh vào thị giác quả thật làm cho người ta phải rung động. Thấy Thẩm Mạn Lan đứng hình, cuối cùng Diệp Ân Tuấn cũng thở dài một hơi. Chắc bây giờ người phụ nữ ngốc này mới ý thức được sự nguy cơ chứ. Đừng có xem Tiểu Thi như là con nít, nếu không thì mình chết lúc nào không hay biết. Tiểu Thi cũng không để ý đến ánh mắt của Thẩm Mạn Lan đối với mình, lại trực tiếp nhìn về phía Diệp Ân Tuấn. Cô ta phát hiện Diệp Ân Tuấn chỉ nhìn thoáng qua cô ta, rồi sau đó nhanh chóng di chuyển tầm mắt. Trong mắt và trong lòng đều là hình bóng của Thẩm Mạn Lan. Thì nhân đột nhiên cảm thấy rất mất mát. Dung mạo cô ta mặc dù không tính là nổi bật, nhưng mà lúc nào cũng là người đàn ông xấu xa. Nhìn thấy cô ta thì ánh mắt đều trở nên như sói đói. Sao Diệp Ân Tuấn ở trước mặt lại không giống như vậy chứ? Cô ta có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt và chán ghét của Diệp Ân Tuấn đối với mình. Nhưng càng như vậy, cô ta lại càng cảm thấy tràn đầy ý chí. Người đàn ông này cô ta muốn có. Các bạn vừa nghe xong tập số 60 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Chúc các bạn buổi tối nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.